Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 168, Hyuga Yoru bị chọc chết. Hỗn đản, bởi vì chết đều là ninja làng đá, cho nên phát điên cũng đều là ninja làng đá. Ninja làng mưa bên này mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đáy lòng lại tại mừng thầm. Rất nhiều tại tính ra ninja làng đá cùng chính bọn họ thực lực chênh lệch. Tính toán có phải hay không có thể cướp cái đầu người. Mặc dù bị Hyuga Yoru xuất kỳ bất ý giết mấy cái, nhưng bọn hắn y nguyên không cảm thấy làng đá ninja làng mưa hợp lại 20 mấy cái ninja có bại khả năng. Dù sao tình báo biểu thị Hyuga Yoru tổng hợp cũng không có ninja thượng đẳng thực lực. Thậm chí chân chính ninja đẳng cấp mới vừa vặn ninja hạ đẳng. Ninja làng mưa, các ngươi lại không xuất lực cũng đừng kết hợp. Đều đánh đều. Ninja làng đá bên kia cũng sợ ninja làng mưa xuất công không xuất lực. Lúc này kêu lên, ninja làng mưa cũng chỉ có thể khẽ cắn môi tiến lên vây công. Bạch, nhưng Hyuga Yoru lại quả quyết xông vào ninja làng đá trong đám người. Bằng vào Byakugan nhu quyền cùng một đám ninja làng đá đánh thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, ninja làng mưa căn bản cắm không vào tay. Các ngươi cẩn thận, vừa rồi những cái kia shuriken là y phục trên người hắn thay đổi. Hắn tự hồ có loại năng lực này. Ninja làng mưa thủ lĩnh ở vòng ngoài nhắc nhở, mà hắn trên người bây giờ còn có y phục. Ninja làng đá bọn họ trong lòng run lên. Hyuga Yoru cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ trở thành bạo áo người phóng khoáng. Lúc này nhìn thấy bọn họ không dám tới gần, cũng chỉ có thể lần thứ hai xoay tròn. Shikigami no Mai, ngoặc kép, thức chỉ chi vũ, ninja làng đá bọn họ không chút nghĩ ngợi. Lùi lại, ngăn cản, thế nhưng, lần này lại cùng phía trước lần kia không giống. Bởi vì Yoru áo khoác tuôn ra về phía sau. Hiển lộ ra một thân Kibaku Fuda. Cẩn thận, là Kibaku Fuda. Có ninja hoảng sợ nói. Hắn muốn đồng quy vu tận sao? Ai muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận? Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bĩu môi. Vượt quá tất cả ninja dự kiến. Trên người hắn Kibaku Fuda thế mà bay ra ngoài. Liền giống như shuriken. Nếu là Kibaku Fuda có thể biến thành shuriken, cái kia lực sát thương sẽ còn lớn hơn một chút. Chấm móc lửng, những này Kibaku Fuda cơ hồ là cùng áo khoác biến thành Kami Shuriken cùng nhau bay ra đi. Cho nên những cái kia lui lại ninja còn tốt. Những cái kia nghĩ đến ngăn trở Shuriken cũng chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên. Rầm rầm rầm, Hyuga Yoru phảng phất hướng xung quanh một vòng ném đi một cái sọt lựu đạn. Kịch liệt bạo tạc khuấy động ra. 5-6 cái ninja làng đá bị nổ chết tại chỗ, mặt khác cũng đều bị thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, đất đá bay mù trời, bụi mù nổi lên bốn phía. Đây không có khả năng. Ninja làng đá bên kia tựa hồ không thể tin được. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru tại bạo tạc trung ương. Hai tay chống đầu gối, gấp rút thở dốc, tựa hồ chakra đã bị tiêu hao. Bạch. Mà đúng lúc này, một đạo hàn quang vạch phá bụi mù, đột ngột xuất hiện tại phía sau hắn. Phốc, Yoru khó có thể tin cúi đầu, chỉ thấy lưỡi đao theo ngực hắn xuyên thấu đi ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, câu nói này không có thể nói lối ra, bởi vì thanh trường đao kia nháy mắt rút trở về. Hyuga Yoru bịch một tiếng ngã trên mặt đất, đánh lén thành công ninja làng mưa thủ lĩnh có như vậy một nháy mắt kinh nghi. Bởi vì hắn phía trước căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy đơn giản liền đem Hyuga Yoru giết. Nguyên lai chỉ là cái hữu danh vô thực tiểu quỷ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, thủ hạ không có chút nào dừng lại. Trường đao vạch một cái liền hướng Hyuga Yoru cái cổ chém tới. Viên này đầu, giá trị 5.000 vạn lượng A. Hừ, nhưng ngay lúc này, một cái nham thạch to lớn bỗng nhiên hướng hắn bay tới. Ninja làng mưa thủ lĩnh giật mình, bận rộn thu đao lui lại, tránh đi nham thạch. Ninja làng đá đầu lĩnh kia ninja xuất hiện ở nham thạch đằng sau, biểu lộ mỉa mai, không phải đã nói đầu người giao cho chúng ta sao? Ninja làng mưa nhộn nhịp xuất hiện tại bọn hắn dẫn đầu ninja thượng đẳng phía sau. Con mắt nhìn qua liếc nhìn Hyuga Yoru đầu. Đều là vẻ tham lam. Nhưng Hyuga Yoru là chết trong tay ta. Ninja làng mưa thủ lĩnh bình tĩnh nói. Ninja làng đá bên kia phẫn nộ. Nếu như không phải chúng ta chết nhiều người như vậy, ngươi ở đâu ra cơ hội đánh lén? Nhưng ninja làng đá dẫn đầu ninja thượng đẳng nhưng không có lên tiếng. Chỉ là ánh mắt lành lạnh nhìn xem bên này. Hắn biết, tại Hyuga Yoru bỏ mình trong nháy mắt đó, ninja làng đá cùng ninja làng mưa quan hệ hợp tác liền biến mất. Giết! Hai bên cơ hồ là đồng thời truyền ra quát lạnh một tiếng. Sau đó ninja làng mưa cùng chỉ còn lại 6-7 ninja làng đá chiến thành một đoàn. Bởi vì Hyuga Yoru xử lý gần 10 cái ninja làng đá, cho nên ninja làng mưa cùng ninja làng đá hai bên thực lực tương đối cân bằng. Đều là dẫn đầu một cái ninja thượng đẳng, trung kiên 3 cái ninja trung đẳng, lại mang theo 2-3 cái ninja hạ đẳng. Thế là, đánh đến khó bỏ khó phân. Bất quá vượt quá ninja làng đá dự kiến chính là, lúc đầu bọn họ tưởng rằng liền tính nhân số tương đương. Ninja làng mưa những này tiểu quốc ninja cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Nhưng kết quả lại là, ninja làng mưa đầu lĩnh kia ninja thượng đẳng liều mạng cánh tay trái bị nện phế đại giới một đao. Chặt xuống ninja làng đá ninja thượng đẳng đầu. Sau đó, chiến cuộc trở nên sáng tỏ. Ninja thượng đẳng cho dù cụt một tay cũng không phải ninja trung đẳng có thể ứng đối. Chớ nói chi là ninja hạ đẳng. Rất nhanh, ninja làng đá ninja nằm một chỗ, liền trốn đều không thể đào thoát một cái. Toàn bộ bị ninja làng mưa ninja thượng đẳng chém trở về. Xử lý chiến trường, làm ra bị ninja làng lá tập kích dẫn đến tử vong biểu hiện giả dối. Cái kia ninja thượng đẳng phân, phó nói, còn sót lại hai cái ninja làng mưa ninja trung đẳng gật đầu xác nhận. Thần sắc mang theo hưng phấn. Mặc dù chết mấy cái đồng bạn, nhưng 5.000 vạn lượng tới tay vẫn là để bọn họ hưng phấn không thôi. Trừ bỏ Hanzo 1.500 vạn lượng, còn có 3.500 vạn lượng là thuần kiếm. Chuyện này đối với bọn hắn làng mưa đến nói đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tại bọn hắn thu thập chiến trường lúc, ninja làng mưa ninja thượng đẳng nhẫn nại tay trái kịch liệt đau nhức. Nhấc lên trường đao đi tới Hyuga Yoru bên cạnh. Nhưng liền tại hắn tính toán một đao chặt xuống đầu lúc, lại bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Không đúng, vết thương của hắn tại sao không có chảy máu, mà chính là hắn dừng lại cái này một cái chớp mắt. Trên đất Hyuga Yoru bỗng nhiên nổi lên, mấy viên Kami Shuriken hướng hắn vọt tới. Đinh đinh, cái kia ninja thượng đẳng lấy cực nhanh năng lực phản ứng bổ ra hai cái bắn về phía chỗ hiểm Shuriken. Tùy ý còn lại 3 viên cắm vào bả vai cùng phần bụng. Nhanh, hắn không có chết. Tại trường đao phản kích lúc, hắn gầm thét lên tiếng. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mà hai cái kia ninja trung đẳng phát hiện bên này tình hình, không kịp khiếp sợ, lập tức đều nâng kunai tới gần. Phốc, nhưng ninja thượng đẳng hoàn toàn không có trông cậy vào đâm trúng trường đao vậy mà lại một lần rất thuận lợi cắm vào Hyuga Yoru lồng ngực, cũng lần thứ hai làm hắn sững sờ. Mà lúc này hai cái ninja trung đẳng đã đi tới 2 mét trong vòng. Ninja thượng đẳng cũng nhìn thấy Hyuga Yoru khóe miệng chậm rãi hiện lên quỷ dị mỉm cười. Mau lui lại, hắn lời còn chưa dứt, một đạo để hắn vong hồn đại mạo âm thanh theo bị trường đao xuyên qua Hyuga Yoru trong miệng truyền. Đến, chậm. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy Hyuga Yoru thân thể bỗng nhiên toàn bộ biến thành gấp giấy. Đồng thời một nháy mắt hóa thành Kami Shuriken 4 phương 8 hướng vọt tới. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, mấy trăm cái Shuriken bắn trụm. Lại là khoảng cách gần như thế. Ninja làng mưa cuối cùng 3 người còn lại liền chống cự chỗ chống đều không có. Nháy mắt bị bắn thành cái sàng. Liền những cái kia nằm vật xuống thi thể đều bị rất nhiều Shuriken chiếu cố. Liền bổ đao đều tiết kiệm. Chiến trường hướng bình tĩnh. chỉ còn lại nhỏ giọt tiếng mưa rơi. Còn có vừa mới chết đi ninja thượng đẳng cùng ninja trung đẳng té ngửa trên mặt đất phanh phanh âm. Thanh, cạch cạch, chấm ngoặc kép, đạp mặt nước âm thanh từ một bên đường phố truyền đến. Chỉ thấy Hyuga Yoru nắm Conan tay, chậm rãi đi vào dòng máu khắp nơi trên đất chiến trường. Conan sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong dạ dày càng là từng đợt co rút, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Hyuga Yoru từng cái ngồi xổm xuống, đem chết đi ninja làng đá cùng ninja làng mưa băng đô bảo vệ lấy đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.